Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 374, lẫn nhau bổ sung. Không phải ngươi nguyên nhân, nàng bị giết chết, Tỉnh Hoa Thủy lắc đầu. Tiếp theo, nàng dùng màu trắng chăn mền đem ngũ sắc thạch mặt đắp lên. Hiện tại, còn lá tâm sự hai người các ngươi sự tình đi. Nàng nhìn một chút Mạc Nhiên, lại nhìn một chút Tiền Thương Nhất, bởi vì muốn vượt qua quỷ hồn tân nương sự kiện này khu vực. Cho nên diễn viên ở giữa bộ phận bên trong mâu thuẫn đều bị tạm thời đè xuống. Hiện tại sự kiện khu vực đã vượt qua, tuy nói ngũ sắc thạch chết tại quỷ hồn tân nương trên tay. Nhưng bọn hắn còn phải tiếp tục đi tới đích. Tiền Thương Nhất dựa lưng vào tường, cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ xử trí từ. Mạc Nhiên thì đi tới trước cửa sổ nhìn xem đen kịt một màu ngoài cửa sổ. Ta thừa dịp Miêu Thuận rời đi Thường Diệp Thước thời điểm, đối Thường Diệp Thước phát động công kích. Bởi vì có Lạc Nhật cổ bảo trợ giúp, cho nên ta đánh lén thuận lợi đến kỳ lạ. Lại nói tiếp chính là thay hình đổi dạng cùng hủy thi diệt tích. Ta đang đánh lén phía trước giấu ở trong vách tường, đang đánh lén về sau, đem thi thể giấu ở trong vách tường. Vào lúc ban đêm trôi qua về sau, các ngươi liền vĩnh viễn cũng không phát hiện được Thường Diệp Thước thi thể. Mà ta, cũng liền trở thành chân chính Thường Diệp Thước. Đương nhiên, này đôi Thường Diệp Thước cũng không công bằng. Bất quá lại chuyện này, nào có cái gì có công bằng hay không vừa nói. Chẳng lẽ có ai nói qua tiến vào điện ảnh bên trong về sau sẽ không lập tức gặp được nguy hiểm. Mạc Nhiên bắt đầu tự thuật. Về sau, Tiền Thương Nhất bắt đầu nói tiếp, chỉ là trong lúc này phát sinh một cái khúc nhạc dạo ngắn. Chuẩn xác hơn mà nói, là một cái ngoài ý muốn. Kia chính là ta đột nhiên đưa ra mời chúng ta đến chủ nhân ngay tại 10 người bên trong. Về phần ta vì sao lại đưa ra điểm này? Một mặt là tình hình lúc đó cùng ta phía trước tại trong cuộc sống hiện thực nhìn qua một bộ suy luận tiểu thuyết rất giống. Một phương diện khác cũng là nghĩ nhường mọi người mau chóng tiến vào trạng thái. Dù sao, còn có 4 tên người mới tại. Bất quá, ta không nghĩ tới ta cử chỉ vô tâm lại kém chút đưa tới họa sát thân. Thế mà thật sự có người bị thay thế. Mà ta sở dĩ đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua bí ảnh hí 3 người. Trước tiên đừng kích động, ta nói tới sát khí, càng giống là đối mặt tử vong bản năng cầu sinh, loại này cùng trực giác phi thường cảm giác tương tự mỗi một loại sinh vật đều có. Chỉ là mãnh liệt khác nhau mà thôi, các ngươi nhất định gặp qua một ít màn hình tivi. Trên mặt đất ăn cỏ con thỏ bị trên bầu trời diều hâu để mắt tới về sau, đột nhiên liền bắt đầu chạy, nói đúng ra. Đó căn bản không phải cái gì giác quan thứ 6, mà là thuộc về trực giác một loại. Cái gọi là trực giác, chính là đem trong đầu mảnh vỡ ký ức cùng ngũ giác tiếp thụ lấy tin tức tổng hợp. Khiêu qua logic cấp độ, trực tiếp đem những tin tức này hỗn hợp thành một cái kết quả. Sau đó phản xạ đến tư duy bên trong. Các ngươi đều là trải qua kẻ nguy hiểm. Tại gặp được thời điểm nguy hiểm, có phải là thường xuyên có phía sau ác hàn? Đột nhiên có người nhìn mình chằm chằm cảm giác. Đây là thuộc về trực giác một loại. Liên quan tới trực giác ta liền không nói nhiều lời. Bất quá nó có một cái đặc điểm. Nó chuẩn xác hay không hoàn toàn quyết định bởi cho bản thân kinh nghiệm cùng năng lực phán đoán. Cho nên không thể làm giác quan thứ 6. Bởi vì nó đúng sai hoàn toàn quyết định bởi cho cá nhân. Lại bởi vì không có trải qua logic cấp độ suy nghĩ. Cho nên cũng vô pháp cho ra chứng minh. Liên quan tới điểm này, Tiền Thương Nhất nói rất nhiều, nhưng là hắn nghĩ biểu đạt ra tới nội dung kỳ thật cũng chỉ có một. Hết thảy tất cả đều là xây dựng ở trực giác của ta chính xác căn bản bên trên. Chẳng lẽ ý của ngươi là chấm ngoặc kép, Lam Tinh liếm môi một cái. Hết thảy tất cả, kể cả ngươi xác nhận, đều là xây dựng ở trực giác của ngươi phía trên. Ngươi cứ như vậy tin tưởng mình. Ta cảm thấy hắn đoán này nọ đúng là rất chuẩn. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nhỏ giọng nói một câu. Tiếp tục đi, dù sao nói rõ ràng là được. Đoán mò cũng không quan hệ. Tỉnh Hoa Thủy không muốn tiếp tục tranh luận loại chuyện này. Nàng chỉ là muốn một đáp án mà thôi. Lúc ấy ta tự nhận là thiên y vô phùng. Đáng tiếc vẫn là bị bất thình lình hỏi thăm ảnh hưởng tới. Chỉ có thể nói vận khí không tốt à. Chỉ cần cho thêm ta một chút thời gian điều chỉnh. Như vậy hắn vô luận bất cứ lúc nào ném ra ngoài vấn đề này. Ta cũng sẽ không lại lộ ra loại này dễ dàng bị người ánh mắt hoài nghi. Mạc Nhiên nhận lấy nói. Không chứng minh một cái sao. Tiền Thương Nhất đánh gãy Mạc Nhiên tự thuật. Hắn nói tới tự thuật chỉ có một cái. Nhường Mạc Nhiên lần nữa thể hiện ra hắn ánh mắt đầy sát khí. Nếu như Tỉnh Hoa Thủy ba người thật cảm nhận được, cũng liền có thể hoàn toàn lý giải Tiền Thương Nhất nói tới trực giác đến tột cùng là thế nào một chuyện. Kỳ thật, nếu như là nhân vật trong kịch bản, liền xem như giác quan thứ 6 cũng không quan trọng. Dù sao ta tham diễn qua một ít trong phim ảnh vừa có nhà ngoại cảm chờ nghề nghiệp tồn tại. Tại kia bộ điện ảnh bên trong, các nàng cũng không phải cái gì giang hồ phiến tử, mà là chân chân chính chính có linh lực người. Thế nhưng là chúng ta là diễn viên. Nếu như nói lợi dụng cái gì đạo cụ cùng kỹ năng, ta còn có thể lý giải. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lam Tinh nói đến đây. Đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, mồ hôi lạnh trực tiếp xông ra. Này không đến một giây đồng hồ thời gian, lại làm cho Lam Tinh cảm giác qua một thế kỷ. Giờ này khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được Tiền Thương Nhất nói sát khí đến tột cùng là cái gì. Kỳ thật bối thành tế ngươi nói cũng không sai. Ta cho người cảm giác sở dĩ mãnh liệt như vậy, cũng có kỹ năng bị động ảnh hưởng. Mạc Nhiên giọng nói rất bình tĩnh. Như vậy sao? Tiền Thương Nhất cúi đầu nghĩ nghĩ. Tốt a, coi như là ngươi lộ ra sát khí, bị Kỳ Thiên Tung phát hiện. Lam Tinh lắc đầu. Tuy là vừa rồi Mạc Nhiên đã phóng xuất ra có thể để cho Lam Tinh rõ ràng cảm nhận được sát khí. Có thể bởi vậy được đến người thần bí tồn tại vẫn còn có chút gượng ép. Nguyên lai là dạng này. Nếu như ta tại đưa ra có người xen lẫn trong 10 người bên trong thời điểm cảm nhận được loại này sát khí, cũng sẽ tự nhiên mà vậy khẳng định ý nghĩ của mình. Bị ảnh hí đã hoàn toàn tiếp nhận điểm này. Tiếp tục, Tỉnh Hoa Thủy sắc mặt nghiêm túc. Lúc ấy ta cho rằng tự thân sẽ gặp phải uy hiếp rất lớn. Nói không chừng sẽ tại ngày đầu tiên liền bị xử lý. Cho nên một mực tại suy nghĩ biện pháp giải quyết, có thể khiến người ta chia sẻ trên người ta cừu hận biện pháp. Vừa lúc này bối thành tế dự định biểu hiện ra lãnh đạo của hắn năng lực. Thế là ta thuận nước đẩy thuyền nhường bối thành tế gia nhập vào thảo luận bên trong. Sau đó nhắm ngay cơ hội xin lỗi bứt ra. Tiền Thương Nhất khóe mắt mang theo ý cười. Đương nhiên, lúc này ánh mắt của hắn chính nhìn xem Lam Tinh. Đáng ghét, gia hỏa này. Lam Tinh khẽ cắn môi. Tuy là hắn biết mình một mực sinh ra cảm giác kỳ quái nguyên nhân là cái gì, nhưng lại không biết vì sao lại dạng này. Kỳ thật đêm hôm đó ta là chuẩn bị giết hắn, nhưng là hắn khóa cửa. Ta nhất thời không có cái gì biện pháp quá tốt. Giấu ở vách tường bên trong loại chuyện này, ta chỉ có thể làm một lần. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mạc Nhiên sờ lên tóc của mình. Đúng rồi, đêm hôm đó, ta thuận tiện đối một cánh cửa sổ động tay động chân. Tuy là trên tuyết sơn con diều ta không có trải qua, nhưng là làm như vậy nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Ngươi thành công, chỉ ít có 3 người bởi vì ngươi mà chết. Tiền Thương Nhất cười lạnh một tiếng. Đừng nói như vậy, ta coi là chỉ có 10 người các ngươi. Năng lực nhất định rất mạnh, nhưng là ta không nghĩ tới. Tại độ khó phương diện này, chính ta cũng bị tính tới bên trong. Cứ như vậy, đã trải qua một lần ta đem độ khó đề cao thật lớn. Mạc Nhiên cười khổ, hắn cho tới nay đều nghĩ sai phương hướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.